Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 50, ngươi là thật không nghĩ kiếm tiền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, ngươi là thật không nghĩ kiếm tiền a. Phong Nguyên Sơn, gió êm sóng lặng, hết thảy như thường, kiến tạo sự tình, có chút thuận lợi cũng không trở ngại. Bảo Thọ đạo trưởng, ngươi đã về rồi. Đúng lúc này, trên núi nhảy xuống một con gấu nhỏ, hấp tấp liền hướng phía dưới núi chạy. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một xách, liền đem cái này gấu nhỏ nhấc lên. Lão nhân gia, ngài mang ngân lượng trở lại rồi không có? Gấu nhỏ con mắt tỏa sáng, nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng. Chém giết kia lão ma treo thưởng, tối nay nhi lại cho đến Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng lạnh nhạt nói, ai hỏi ngươi tiền thưởng à nha? Gấu nhỏ nháy nháy mắt mờ mịt nói, ngươi không phải nói ngân lượng? Bảo Thọ đạo trưởng run lên, sau đó hừ một tiếng, nói. Tuy nói Bạch Dương huyện bên trong thây ngang khắp đồng, di vật đều không người thu, nhưng bần đạo như thế nào kiếm loại này ngân lượng? Không phải nói lại số tiền này à, gấu nhỏ nhỏ giọng nói. Người xuống núi lúc ta đều để Phương Ngọc đi tìm quan phủ người nghe ngóng, dựa theo quá khứ quy củ, Bạch Dương huyện sẽ có được Quảng Sơn vực một bút mới trần tai ngân lượng. Nhưng là trước đây Bạch Dương huyện bên trong những quan viên kia chỗ tham ô ngân lượng đều xem như tang vật, đều sung công, là trọng yếu hơn là. Dựa theo Quảng Sơn vực quy củ quan trường, phàm lập xuống công đầu, cầm nã tham quan, phụng mệnh xét nhà, có quyền đoạt lại cái này một bút tiền bẩn, sau đó có thể lấy một thành ngân lượng đặt ở nhà mình trong túi, đây là Quảng Sơn vực thượng tầng quan phủ ngầm đồng ý, tuyệt không truy cứu. Bảo Thọ đạo trưởng lâm vào trong trầm mặc, ngươi sẽ không có cầm. Gấu nhỏ tự hồ nghĩ đến cái gì, run lên một cái, nói tiếp đi xong sau, nó vậy rơi vào trong trầm mặc. Bần đạo, Bảo Thọ đạo trưởng bàn tay nắm chặt chính nghĩa lẫm nhiên, nói. Quân tử ái tẩy, lấy nên có đạo, bần đạo không động vào tiền bẩn. Ngươi là thật không nghĩ kiếm tiền a, gấu nhỏ suýt nữa rơi lệ, run giọng nói. Đây chính là Quảng Sơn vực quan phủ ngầm đồng ý, chúng ta có thể xây bao nhiêu tòa nhà xí rồi. Bảo Thọ đạo trưởng im lặng không nói, cúi đầu đi lên phía trước. Phía trước gặp Trịnh lão cùng Vương Sơn, hai người thần sắc vội vàng, vội vội tiến lên. Không có việc gì, không đợi hai bọn họ mở miệng, Bảo Thọ đạo trưởng liền trả lời một câu, tiếp tục đi lên phía trước. Ngọc Hằng lão quỷ là ở tảng sáng trước đó, bày ra cửu sát quỷ trụ, ngăn cách trong ngoài, nhưng là lúc sáng sớm, Trịnh lão cùng Vương Sơn vợ con, mới lên đường tiến về Bạch Dương huyện, cho nên bọn họ căn bản chưa đi đến nhập Bạch Dương huyện, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bảo Thọ đạo trưởng, sự tình giải quyết rồi sao? Phương Ngọc từ bên kia bước nhanh chạy chậm tới. Giải quyết rồi, Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy tới. Vậy là tốt rồi, Phương Ngọc thở dài một hơi, lại nói. Đúng, ta vừa luyện tốt tráng kiện nhất kia mấy cây trụ cột, đạo trưởng có muốn nhìn một chút hay không? Ngày mai lại nhìn đi. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm lộ ra rất mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp nặng nề, phảng phất bị trọng thương, khàn giọng nói. Bần đạo chuyến này có điều ngộ ra, trước tạm đi ngộ đạo. Kia đạo trưởng đi trước a. Phương Ngọc nghe vậy, không dám ngăn cản. Liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đẩy ra đạo quán đại môn. Hắn đưa lưng về phía đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn tựa hồ mất đi khí lực, dựa lưng vào môn, chậm rãi ngồi liệt xuống dưới. Hắn nhìn trước mắt trên vách tường tiền thân Bảo Thọ lưu lại 16 chữ, do dự có phải là vì mình lại thêm. Không màng danh lợi, 4 chữ đến cảnh cáo hậu nhân, hiện ra đương đại quán chủ phong thái. Lúc chạng vạng tối, hoàng hôn mặt trời lặn, Phương Ngọc đám người nhìn về phía đạo quán, ánh mắt còn mơ hồ có chút lo lắng. Hẳn là Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương trở về, nhìn hắn lúc trở về, sắc mặt tái nhợt thất hồn lạc phách, mà trong đạo quán đến nay trầm mặc im ắng, chỉ sợ bị thương không nhẹ. Liền ngay cả đầu kia gấu nhỏ, vậy ngồi xổm ở trên cây ủ rũ, thỉnh thoảng thở dài một tiếng, nó chẳng lẽ phát giác Bảo Thọ đạo trưởng bản thân bị trọng thương, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Phương cô nương, ngươi xem dưới núi có người đến rồi. Đúng lúc này, Vương Sơn chỉ vào dưới núi, nói như vậy. Phương Ngọc ánh mắt nhìn, chỉ thấy dưới núi đến rồi hai chiếc xe ngựa, hộ vệ ước chừng hơn 10 người. Từ chiếc thứ nhất trên xe ngựa đi xuống một cái vàng nhạt váy áo nữ tử. Bạch Dương huyện Chu Liệt Chi nữ Chu Nghênh, đến đây bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng, tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Ở sau lưng nàng, một người trung niên nam tử, vậy khom người quỳ gối. Bạch Dương huyện cảnh kế tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Mấy vị, mà ở lúc này, khoảng cách dưới núi gần nhất ngay tại phân phó công tượng làm việc Trịnh lão cũng đã phát hiện người tới, trước mắt nghênh đón tiếp lấy, trần chờ nói. Đây là, tên là Chu Nghênh nữ tử tiến lên một bước, uyển chuyển thi lễ, ôn nhu nói.